Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng hôm sau, khi con tàu cập bến, người ta phát hiện thấy một người đàn ông đương ngủ say, cùng với 7 thi thể đang nằm trải rác khắp con tàu. Duy chỉ có xác cô dâu và anh thuyền trưởng là đang ôm lấy nhau. Có lẽ họ thực sự đã trở về bên nhau. Câu chuyện kết thúc, không ai nói với ai câu nào. Trong đầu của ai cũng theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Cái quá khứ đầy chết chóc khiến cho ai cũng phải rùng mình. Thùy Hoa nhìn thẳng vào mắt Luân mà hỏi: người đàn ông may mắn sống sót đó đã không tham gia cuộc thảm sát, hắn là ai? Tại sao chú anh lại biết đến câu chuyện này? Luân cũng không kém cạnh. Tố chất của một bác sĩ tâm lý đã rèn luyện cho anh một tâm trạng bình tĩnh hơn người. Anh đáp: người đàn ông đó là ông cố của anh. Lại thêm một phen bất ngờ. Lúc này mọi người trong căn phòng đều trố mắt nhìn vào Luân. Anh giải thích: thật ra ông cố của anh không có ngủ say. Ngay từ lúc đầu sau khi nghe được tiếng la hét của cô dâu, ông đã tỉnh rồi. Sau đó thì chứng kiến hết mọi chuyện. May mắn là cô gái không phát hiện ra ông và đinh ninh rằng ông đã ngủ ở trong phòng vì không thấy ông đâu. Sau này khi khai báo với chính quyền đó, gia đình hai bên lại nhờ ông cố giấu kín cái chuyện này để tránh tai tiếng. Nào ngờ 20 năm sau, con tàu ấy lại trở lại. Nó đem đi mất em của ông cố anh. Rồi cứ 20 năm một lần, con tàu ấy lại quay lại, giết chết một người trong gia đình anh, như thể để trả giá cho việc đã thấy mà không ra tay cứu giúp. Đó như một lời nguyện ám ảnh thật sự. Nếu ai may mắn thoát chết thì cũng quá điên. Gần đây nhất chính là lần của chú anh vào 20 năm về trước. Anh trở thành một bác sĩ tâm lý cũng là vì lý do này. Mọi người gật gù. Một thảm kịch bi thương. Lời kể của Luân vừa dứt thì bên ngoài có một tiếng động lớn vang lên, là sấm sét. Tia ánh sáng rực rỡ chói lóa đánh xuống đâu đó hơi xa, nhưng âm thanh lại vang vọng đến tận chỗ con tàu quỷ quái này. Cũng vừa lúc đó thì đèn điện chợt bụt tắt đi. Minh Quân đẩy ghế đứng lên định đi tìm công tắc. Bất chợt có một cái bóng vụt qua lao nhanh về phía anh. Anh chỉ lờ mờ thấy như vậy. Tiếng ghế đổ xuống sàn vang lên, cô động trong không gian tĩnh mịch. Hai bóng người nữa cũng lao về phía Minh Quân. Choang lên một tiếng, tiếng kim loại rơi xuống đất vọng lại lạnh lẽo. Cùng lúc, Minh Quân đã kịp thời tìm thấy cái công tắc đèn cho ấn liên hồi. Đèn cũng sáng. Và trước mắt anh hiện ra một cảnh tượng mà anh không sao tưởng tượng nổi. Chiếc ghế lăn lông lốc trên sàn phòng, đứng chắn trước mặt anh là Luân, đang quay lưng về phía anh. Trước mặt Luân lại có thêm một người con gái, tay phải cầm chiếc quạt đập đập vào lòng bàn tay trái. Đó là Thùy Hoa. Cô đang nhìn người đàn bà té ở sàn phòng, bên cạnh là con dao sáng choang loang lỗ máu. Cả hai anh chàng Minh Quân và Luân chợt nhận ra, vừa nãy chỉ trong tích tắc là Thùy Hoa đã vung chiếc quạt hất cho con dao trên tay kẻ sát nhân rơi xuống sàn. Đèn đã vụt tắt, nhưng chẳng có thêm ai ra đi xuống hoàng tuyển. Thùy Hoa mỉm cười, cất giọng trong trẻo hướng về phía Luân: em có sai đâu, anh đúng là có thể nhìn thấy được linh hồn. Luân vẫn không trả lời. Cả anh và Minh Quân đang nhìn về phía bà Kim Hương ở dưới sàn. Bà ta đi từ vẻ mặt hoảng hốt đến ngạc nhiên, xong rồi quay về vẻ mặt giận dữ, kẻ trích lên: con khốn, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Minh Quân lúc này mới như thông suốt mọi thứ, mắt cậu sáng choang. Phải rồi, chiếc nhẫn đính mạng châu sa, bó hoa cưới, người đàn bà mặc áo cưới. Phải rồi, cái chết đầu tiên cũng có mặt bà ta. Cậu thốt lên như vừa tìm ra sự thật: trời ơi, bà chính là cô dâu trên con tàu Lady Lavibin 80 năm về trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.